Giáp Kiện Vô Địch, chương 113, Vô Giới Vũ Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang cùng Phong Cuồng Sa đối chiến, vô tình chợt thấy Du Dương đột nhiên xuất thủ đánh lén, lập tức nhắc nhở Lãnh Huyết cũng cảm thấy nguy hiểm, nhưng chờ hắn có phản ứng, thì đã ở giữa âm dương tuyệt sát trận của Du Dương. Du Dương 10 ngón tay huy động, 10 chuôi âm dương lưỡng nghi đao lập tức thôi động, Lãnh Huyết dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Du Dương, hắn làm sao cũng không nghĩ ra đường đường là một võ thần lại xuất thủ đánh lén hắn, cho đến khi đầu của hắn rơi xuống trên mặt đất, hắn còn không dám tin tưởng sự thật trước mắt. Phong Cuồng Sa từng gặp Du Dương tuyệt sát trận âm hiểm này, kinh ngạc so sánh với mấy người khác nhỏ hơn nhiều, hắn nắm bắt được sự phân tâm trong nháy mắt của vô tình, hai tay xử ra. Long quyền phong sa quyền, hai quyền đồng thời đánh vào huyệt thái dương của vô tình. Oanh, máu óc tung tóe lẫn lộn, vô tình sau khi trúng quyền lập tức khí tuyệt than vong. Lãnh Huyết cùng vô tình, một tên bị Du Dương phân thây, một kẻ bị Phong Cuồng Sa đánh nát đầu, bây giờ chỉ còn lại một tên. Du Dương điều khiển một đạo âm dương lưỡng nghi đao hướng Tác Mệnh bay đi. Tác Mệnh bây giờ đã mất đi chạy trốn năng lực, hắn vội kêu lên, võ thần đại nhân, van cầu ngươi đừng có giết ta. Ta trên người của ta có tiền, ta tất cả đều cho ngài. Du Dương vừa nghe, hắn dừng âm dương lưỡng nghi đao lại, để cho âm dương lưỡng nghi đao ở trước mắt không ngừng bay múa, Du Dương nói. Tiền, ngươi một cướp nho nhỏ có thể có bao nhiêu tiền? Không, không, ba huynh đệ chúng ta có rất nhiều tiền. Tác Mệnh tài khoản ngân hàng ở tinh cầu này giao cho Du Dương, là một thứ dùng nước tinh chế luyện mà thành, giống như thẻ tiết kiệm. Sau khi lấy mật mã, Du Dương lập tức để cho Phong Cuồng Sa đi thăm dò tài khoản này một chút. Một lát sau Phong Cuồng Sa đã tra xong tài khoản, hắn hướng Du Dương gật đầu, Du Dương nói với Tác Mệnh trên mặt đất nói. Ngươi đi đi, ta không giết ngươi, cảm ơn võ thần đại nhân, mặc dù tổn thất phần lớn tài sản, nhưng có thể nhặt về cái mạng. Tác Mệnh đã rất thỏa mãn. Tác Mệnh dãy giụa đứng dậy, cũng không quản thi thể Lãnh Huyết cùng vô tình hai người, liền đi ra ngoài. Thấy Tác Mệnh muốn chạy, Du Dương đánh mắt cho Phong Cuồng Sa, Phong Cuồng Sa lập tức hội ý thân thể của hắn như một trận gió cát thổi tới trước người Tác Mệnh nói. Muốn đi, đem mạng lưu lại, Phong Cuồng Sa, ngươi lại muốn làm gì, võ thần đại nhân đã đáp ứng thả ta đi. Tác Mệnh vội la lên, hắn hướng Du Dương phát ra ánh mắt cầu cứu. Du Dương nhìn một chút Tác Mệnh đối với hắn nói. Ngươi không cần nhìn ta đã đáp ứng ngươi, ta nói không giết ngươi tự tuyệt sẽ không giết ngươi. Ngươi cùng Cuồng Sa thành chủ ân oán là chuyện giữa hai người các ngươi, cùng ta không liên quan, ngươi tự mình giải quyết tốt đi. Ha ha, nghe được Du Dương vừa nói như thế, Phong Cuồng Sa cười lạnh hướng Tác Mệnh tiến tới gần. Võ thần đại nhân cứu cứu ta. Chấm, vô luận Tác Mệnh cầu cứu ra sao, Du Dương cũng làm như không nghe thấy. Phong Cuồng Sa ta liều mạng với ngươi. Thấy cầu cứu Du Dương vô vọng, Tác Mệnh ôm tâm trí đồng quy vô tận trong lòng, hướng Phong Cuồng Sa nhào tới. Tác Mệnh ở trạng thái tốt nhất lúc cũng không phải là đối thủ của Phong Cuồng Sa, bây giờ thì càng không được, Phong Cuồng Sa dùng hai quyền đã kết thúc tánh mạng của hắn. Giết người đền mạng, Phong Cuồng Sa coi như là đối với huynh đệ thuộc hạ của hắn có cái mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cuồng Sa sai người thu thập thi thể trên đất một chút, sau đó hắn lấy ra một cái thẻ tiết kiệm như thủy tinh, hắn nói. Du huynh, võ thần đại nhân, đây là bồi thường phí sự kiện lần trước. Hơn nữa sau này tất cả Cuồng Sa thành đều là của võ thần đại nhân ngươi. Du Dương nhìn Phong Cuồng Sa cung kính vô cùng trước mắt một chút, Du Dương ha hả cười nói. Phong lão ca, ngươi hiểu lầm, ta hôm nay tới nơi này, không phải là tới thu sổ sách. Ngài cũng đừng gọi ta lão ca, ngài là võ thần. Ta cũng đảm đương không nổi, Phong Cuồng Sa lập tức nói. Nghe Phong Cuồng Sa gọi mình là võ thần, Du Dương cười lớn lên, hắn thấy Phong Cuồng Sa nhân phẩm chính trực cũng không giấu giếm hắn nữa, nói. Ta còn không có chân chính tu luyện thành võ thần, ta chỉ là nắm giữ chút ít năng lực đặc thù, cách võ thần còn có một đoạn khoảng cách. Không phải là võ thần, Phong Cuồng Sa kinh hãi. Kia, làm sao có thể, Du Dương cũng không nhiều lời giải thích, hắn nói. Mặc dù ta bây giờ còn không phải là võ thần, bất quá dưới võ thần. Không có mấy người là đối thủ của ta. Chấm, Phong Cuồng Sa đối với võ thần thực lực của Du Dương, có nhiều nghi ngờ, nhưng không dám đi tra cứu. Phong Cuồng Sa, Du huynh đệ ngươi nói ngươi hôm nay không phải vì bồi thường phí mà đến, vậy vì cái gì? Du Dương nói, ta tạm thời có việc muốn rời đi một thời gian ngắn, ta nghĩ mời ngươi giúp ta bảo vệ xích tinh quáng một chút. Để cho ta bảo vệ xích tinh quáng của ngài. Phong Cuồng Sa nhíu mày, hắn nói, ta nhưng là tinh cấp A, mấy ngày hôm trước còn muốn đoạt xích tinh quáng của các ngươi. bây giờ ngươi lại làm cho ta đi bảo vệ, chẳng lẽ không sợ ta nhân cơ hội hạ thủ đoạt nó sao? Ha ha, Du Dương cao thâm tự tin nói, nếu như ta sợ ta liền sẽ không tới tìm ngươi. Hơn nữa ta cảm thấy được Phong lão ca ngươi cũng không phải là cái loại hay dùng thủ đoạn tiểu nhân. Tốt, Du huynh đệ để mắt tới Phong Cuồng Sa ta như vậy, chuyện xích tinh quáng này cứ giao cho ta, chỉ cần ta còn hơi thở ta bảo đảm xích tinh quáng của ngài bình an vô sự. Hơn nữa sau này này Cuồng Sa thành cùng Phong Cuồng Sa ta tất cả đều là huynh đệ ngươi. Ngươi lúc nào muốn có thể tùy thời tới lấy. Du Dương vốn còn muốn dùng chút ít thủ đoạn, dùng ân uy bức lợi dụ Phong Cuồng Sa đi giúp hắn bảo vệ xích tinh quáng, nhưng hôm nay đúng lúc cứu tánh mạng Phong Cuồng Sa, lấy Phong Cuồng Sa kia ân oán rõ ràng, Du Dương không cần lo lắng vấn đề về an toàn xích tinh quáng nữa. Hai người hàn huyên một hồi, Du Dương đem chuyện mình muốn đi mạo hiểm đảo cùng Phong Cuồng Sa nói một chút. Du huynh đệ ngươi muốn đi mạo hiểm đảo, Phong Cuồng Sa cả kinh nói, đúng vậy a, ta muốn tăng tu vi của mình lên. Cho nên ta nghĩ đi đại lục phía tây trong hải dương thử thời vận. Du Dương lại nói, Phong lão ngươi chắc cũng đã được nghe nói mạo hiểm đảo này. Mạo hiểm đảo ta làm sao sẽ biết nó ở địa phương nào? Nhưng, Phong Cuồng Sa nói, ta lại biết phương pháp tiến vào mạo hiểm đảo. Cái gì, Phong lão ca ngươi biết phương pháp tiến vào mạo hiểm đảo? Nói mau đến cho ta nghe một chút, Du Dương vội la lên, ách chuyện này người sao hỏa nào cũng biết. Làm sao, Lăng xinh đẹp không có nói cho ngươi biết. Phong Cuồng Sa kỳ quái hỏi, nàng chỉ nói cho mạo hiểm đảo ở phía tây trong hải dương, rất khó tìm, hơn nữa cũng rất nguy hiểm. Du Dương nói, ha ha, ta biết rồi, nàng là không hy vọng ngươi đi mạo hiểm đảo, sợ ngươi gặp phải nguy hiểm mới cố ý giấu giếm ngươi, làm ngươi bỏ qua cơ hội lên đảo lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Cuồng Sa cười nói, lời này là có ý gì? Du Dương không rõ ý tứ trong lời nói Phong Cuồng Sa. Phong Cuồng Sa giới thiệu một chút cho Du Dương tình huống mạo hiểm đảo. Mạo hiểm đảo là một cái đảo thần bí, nhưng đảo này không dễ tìm thấy, nó quanh năm núp trong mây mù rất khó tìm kiếm, nhưng cách mỗi 10 năm mây mù bên ngoài mạo hiểm đảo sẽ tự động tản đi, sau đó mạo hiểm đảo sẽ phái người ra dùng thuyền tới các đại lục trên hỏa tinh, chọn lựa một nhóm võ giả trẻ tuổi lên mạo hiểm đảo. Mặc dù người còn sống trở về không có mấy, nhưng phàm là người từ mạo hiểm đảo trở lại, đều có thành tựu bất phàm. Mạo hiểm đảo mặc dù nguy hiểm, nhưng hấp dẫn rất nhiều người đi mạo hiểm. Năm nay vừa lúc lại là kỳ hạn 10 năm, ta nghe nói bây giờ mạo hiểm đảo sứ giả đang ở khu vực trung tâm thành thị chọn lựa thanh niên võ giả lần này lên đảo tham gia mạo hiểm. Du huynh đệ tuổi của ngươi hẳn là không có vượt qua 25 tuổi. Đủ tư cách đi tham gia mạo hiểm đảo, Phong Cuồng Sa hướng Du Dương giải thích. Du Dương vừa hỏi thăm Phong Cuồng Sa một chút chi tiết về cách chọn lựa võ giả mạo hiểm tham gia mạo hiểm đảo, sau đó lại hỏi. Phong lão ca, đều nói có người còn sống trở về từ mạo hiểm đảo, ngươi biết những người còn sống này là người nào không? Nghe nói 100 năm gần đây không có mấy người có thể trở về, nhưng mấy người còn sống trở về bây giờ căn bản cũng đã là tồn tại thần võ, mà kia Vô Dạ Thành thành chủ chính là một trong số đó. Phong Cuồng Sa nói, Nga, nói như vậy kia Vô Dạ Thành thành chủ là một vị võ thần. Du Dương hỏi, đó là đương nhiên rồi, Vô Dạ Thành thành chủ tên là Vô Giới Võ Thần, đồng thời hắn cũng là Vô Dạ Minh Minh chủ. Vô Dạ Minh mặc dù chỉ là một khối liên minh, nhưng tổng thể thực lực cùng Xích Long Đế Quốc không kém là bao nhiêu. Vô Giới Võ Thần, đây là tên võ thần đầu tiên Du Dương nghe được. Vô Giới Võ Thần từ mạo hiểm đảo trở lại không lâu sau đột phá cường giả cực hạn, trở thành võ thần tồn tại, sau đó thành lập Dạ Thành, cuối cùng trở thành Vô Dạ Minh Minh chủ. Quyền khuynh thiên hạ a, có người như vậy làm mẫu, có ai không muốn đi mạo hiểm đảo thử thời vận? Phong Cuồng Sa cười nói, ha ha, kia Phong lão ca ngươi tái sao không đi thử một chút? Du Dương cười nói, Phong Cuồng Sa xấu hổ thở dài nói, ai, ngươi cho rằng ta không muốn đi a, ta 10 năm trước đã tham gia tuyển chọn rồi, đáng tiếc khi đó thực lực của ta quá yếu, bị loại bỏ. Bây giờ tuổi của ta qua 30 rồi, đã vượt qua số tuổi hạn chế, bây giờ đã không có tư cách tham gia chọn lựa. À, đúng rồi, Phong Cuồng Sa đột nhiên lại nói, ta nhớ thời hạn cuối cùng ghi danh là 2 ngày sau. Chỗ này của ta mặc dù gần tới phạm vi thế lực Vô Dạ Minh, nhưng cách trung tâm thành thị Vô Dạ Thành còn cách một đoạn, nếu như Du huynh đệ ngươi muốn đi mạo hiểm đảo, vậy ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Huynh đệ ngươi có công cụ giao thông thích hợp không? Nếu như không có ta đây đưa ngươi một cái, ta có một cái xe máy huyền phù. Du Dương đáp, xe máy huyền phù, ha ha, nhất định cũng là nữ nhân họ Lăng xinh đẹp kia đưa cho ngươi rồi. Phong Cuồng Sa cười nói, ha ha, thật đúng là bị gió lão ca ngươi nói đúng rồi. Xem ra nàng là thật không hy vọng ngươi đi mạo hiểm đảo a, lời này nói như thế nào? Xích Tinh Quáng mặc dù không phải là mỏ lớn cho cam, nhưng mua mấy cái phi hành khí không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này huyền phù xe gắn máy không cao cho nên chỉ thích hợp sử dụng tại khu hoang dã, nếu như đi ngang qua thành thị lớn, vật kiến trúc trong thành thị quá nhiều, tốc độ tự phát huy không lớn. Cho nên ngươi dùng nó, kết quả chỉ có hai khả năng, thứ nhất ngươi đi khu hoang dã phía tây đại dương. Vậy ngươi chắc chắn sẽ không nghe nói tới cuộc tuyển chọn. Thứ hai, ngươi đi thành thị, cho dù ngươi nghe được, sợ rằng chờ ngươi đến Vô Dạ Thành đã qua thời gian ghi danh. Phong Cuồng Sa nói, tà kháo, nữ nhân này tâm kế thật đúng là nhiều. Chờ ta sau khi trở lại nhất định sửa chữa nàng thật tốt. Không để cho nàng xuống giường trong 7 ngày, Du Dương trong lòng cả giận. Bất quá hắn vừa nghĩ, Lăng Tổng xinh đẹp làm như vậy cũng là không muốn làm cho chính mình đi mạo hiểm. Phong Cuồng Sa nghiêm túc hướng Du Dương nói, Du huynh đệ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, này mạo hiểm đảo hành trình hết sức hung hiểm, nếu như ngươi quyết định muốn đi. Ta đây sẽ đưa ngươi một đoàn phi hành khí, bảo đảm ngươi trước hừng đông sáng mai chạy tới Vô Dạ Thành. Phong lão ca, nghe ý tứ ngươi nói, dường như ta nên tham gia. Du Dương cười nói, đó là đương nhiên rồi, lấy thực lực của huynh đệ ngươi nếu như không dám đi, vậy ai cũng đừng nghĩ có thể đi nổi mạo hiểm đảo. Thấy Du Dương kiên quyết, Phong Cuồng Sa đem cái phi hành khí hắn yêu mến nhất đưa cho Du Dương. Du Dương thấy Phong Cuồng Sa từ huyền phù phi hành khí, vui vẻ nói. Tà kháo, nó thật là xinh đẹp, Phong lão ca ngươi không phải là luôn mang phi hành khí này theo sao? Bất Đán Âm ta đã trở lại, bại hoại hơn xưa. Xem tại truyện phao, VN, cách chương.